Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2816, chương 2816, nguy cơ. Mấy tiếng đồng hồ về sau, Diệp Lăng đám người đi tới hoàn toàn mông lung tinh không phía trên. Nhìn cái kia bị nhất cổ quỷ dị vũ khí bao phủ vị diện. Diệp Lăng không nhịn được sâu hấp một hơi. Tam giới, ta đã trở về. Sau một khắc, Diệp Lăng đám người thân thể chấn động, hướng cái này vị diện liền vọt xuống. Cái kia cuồn cuộn quỷ dị vũ khí, trong nháy mắt nhộn nhạo tản ra, không dám chút nào ngăn cản. Tam thập tam ngoại thiên, lôi cung, từ Diệp Lăng ly khai chi về sau, đến hiện nay, đã hơn vạn năm. Tam thập tam ngoại thiên tình thế dù cho từng trải lớn hơn nữa biến hóa. Lôi cung chưa bao giờ thay đổi. Đệ nhất thiên tôn Diệp Lăng tông môn. Hiện nay càng là có vô số thánh nhân. Có thể rất ngạo nghễ nói. Toàn bộ tam giới không người là lôi cung đối thủ. Chỉ cần lôi cung nghĩ. Nó có thể trong nháy mắt quét ngang toàn bộ tam giới. Bởi vì những thứ kia cường đại tông môn chi chủ, đại đa số đều đã thành thần ly khai, tỉ như Tam Thanh Cung các loại, những thứ này tông môn thế lực chi chủ, đều là khai thiên ích địa nhóm đầu tiên sinh linh, mà hơn vạn năm, theo tam giới phi thăng cường giả, tắc thì là càng ngày càng thiếu, bởi vì khai thiên ích địa nhóm đầu tiên sinh linh, hầu như đã toàn bộ phi thăng, để lại vừa không có tư chất, toàn bộ tam giới lần nữa lâm vào vô thần trạng thái bên trong lệnh người thổn thức. Vừa đành chịu tuyệt vọng, hôm nay lôi cung đã trở thành toàn bộ tam giới thậm chí tam thập tam ngoại thiên. Hết thảy thiên kiêu trong lòng thánh địa, không biết bao nhiêu người muốn đi vào. Lôi cung đại điện tiến lên, Tây Vương Mẫu ngồi ở chủ vị, mâu quang bắn ra bốn phía. Cái này đã trải qua vô số năm tháng nữ nhân, bây giờ như trước tản ra nàng độc hữu chính là mị lực lệnh người động dung. Hơn nữa, tu vi của nàng sớm như trước có thể đột phá thành thần. Bởi vì nàng cũng là nhóm đầu tiên sinh linh trong tồn tại. Nhưng là nàng lại chậm chạp không có phi thăng, ly khai, thì phải làm thế nào đây? Lôi cung nơi đây nếu như không có nàng nói, lực uy hiếp sẽ thật to yếu bớt. Hơn nữa còn có một đám nữ nhân, nàng không thể độc tự ly khai. Phía dưới, một cái lại một cái người quen cũ ngạo nghễ ngồi ngay thẳng. Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Huyết Hà Lão Tổ, Ngô Chiến Thần, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, hơn phân nửa lôi cung cây chủ, toàn bộ đều ở cung điện bên trong bưng ngồi. Hơn nữa những người này khuôn mặt lên tràn đầy ngưng trọng màu sắc, rất hiển nhiên xảy ra chuyện lớn. Chư vị, Hoàng phủ Triều Ca chết, bị Tề Vân giết. Tây Vương Mẫu sâu hấp một hơi, ngưng tiếng nạt nhỏ. Trong đại điện hết thảy cường giả toàn bộ đều là ngẩn ra, mà sau trong mắt bên trong nháy mắt tràn ra đáng sợ hỏa quang. Hỗn đàn, đơn giản là hỗn đàn. Đáng chết này Tề Vân, đến cùng là từ cái nào di tích thượng cổ nơi nhô ra? Hơn nữa đã là ngưng thần hậu kỳ khủng bố tu vi a. So với lúc trước Diệp Lăng Chu diệt vị kia, thần thực lực còn muốn đáng sợ. Ba tháng trước xuất thế, hiện tại hầu như muốn chấp trưởng hơn nửa tam thập tam ngoại thiên. Nên làm cái gì bây giờ? Chủ mẫu, liều mạng với hắn đi. Mọi người tức thì giống giận, cái này hay là Tề Vân, là ba tháng trước đột nhiên xuất hiện, xuất thân từ tam thập tam ngoại thiên một cái nào đó di tích thượng cổ bên trong. Không biết rõ làm sao hồi sự, nói chung từng trải vô số tuế nguyệt không có tử vong, nhưng lại sở hữu ngưng thần hậu kỳ tu vi, loại tu vi này ở tam giới, có thể nói vô địch. Thời gian ba tháng, người này hầu như trấn áp hơn phân nửa cái thế lực. Phàm là có không thần phục, hết thảy đều bị hắn cho chu diệt. Tàn nhẫn vô cùng, ta chuẩn bị thành thần. nhưng về sau, cùng hắn liều mạng một trận chiến. Tây Vương Mẫu đứng dậy, khuôn mặt lành lạnh màu sắc, nàng đã không có đường lui, lại không đột phá, toàn bộ Lôi Cung cũng phải bị Tề Vân cho san thành bình địa. Thành thần, chủ mẫu không thể a, ngươi cho dù là thành thần, cũng chẳng qua là ngưng thần sơ kỳ, tối đa trung kỳ, căn bản không phải cái này Tề Vân đối thủ a. Không thể, chủ mẫu, để cho chúng ta cùng hắn liều mạng một trận chiến, cho dù là dựng trên, lên, tính mệnh, cũng phải bắt hắn cho trấn áp. Đúng, trong nháy mắt, trong đại điện mọi người đều là thình lình đứng dậy, khuôn mặt giữ tợn màu sắc, muốn thành thần, còn có ta. Đang ở này lúc, bên ngoài đại điện, Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh chậm rãi đi tới, mọi người đều là sững sờ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Đông Hoàng Thái Nhất cho ngăn trở. Không cần nói, Diệp Lăng đánh rớt xuống muôn đời cơ nghiệp, không thể bị chúng ta làm hỏng, nếu không, lại hướng một ngày chúng ta thành thần, làm sao đi đối mặt Diệp Lăng? Huống hồ, cảnh giới của ta đã không đè ép được, đến rồi đột phá thời điểm, hậu tích bạc phát, đột phá đến ngưng thần trung kỳ, không phải là cái gì mộng, ta và Tây Vương Mẫu hai người liên thủ, có khả năng trấn áp hắn. Đông Hoàng Thái Nhất sâu hấp một hơi, hơi nở nụ cười, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên nhất cổ kinh khủng lực lượng, trực tiếp bao phủ toàn bộ Lôi Cung, cuồn cuộn lực lượng tản ra tùy ý sức mạnh hủy diệt. Một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ở tại cung điện trên. Lên, khoảng không, cái này nhân thân người mặc áo bào màu xám, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt đạm mạc cùng giữ tợn màu sắc. Lôi Cung, bản tọa kiên trì đã bị các ngươi cho toàn bộ tiêu hao sạch. Thoạt nhìn, các ngươi là không tính thần phục. Như vậy bản tọa đem mẫn tiêu diệt các ngươi mọi người. Không thần phục, phải đi chết. Tới người không là người khác, chính là cái kia hay là Tề Vân. Khuôn mặt giữ tợn màu sắc, trong cơ thể tràn ngập khủng bố thần lực, khiến cho mọi người đều là kinh hồn táng đảm. Rầm rầm hiu, cùng này đồng thời, từng đạo thân ảnh phô thiên cái địa đánh tới. Làm can, người thật to gan, dám hủy ta Lôi Cung, lão tử cùng ngươi tử chiến. Một đạo vô cùng kinh khủng hắc long ngao du ở hư không bên trong, khuôn mặt phẫn nộ màu sắc, trên người long lân cũng như lợi nhận một dạng dựng thẳng lên. Tiểu hắc tới, hàng này trải qua trên vạn năm, bây giờ đã chấp trưởng long tộc, trở thành mới vừa đảm nhiệm long hoàng, nhưng là hắn như trước nhìn kỹ chính mình vì Lôi Cung người. Muốn diệt Lôi Cung, phải hỏi một chút lão tử. Nhiều bó kim quang thiểm thước, một đầu kim mao hống xuất hiện, đạp phá hư không, vẻ mặt uy nghiêm. Hừ, ta hỗn độn thánh thú bộ tộc không đáp ứng. Rầm rầm hưu, trên trăm đạo thân ảnh phá khoảng không mà đến, dĩ nhiên toàn bộ đều là thánh nhân cảnh giới hỗn độn thánh thú, tụ tập ở bên trong trời đất, nhộn nhạo hủy diệt chi khí. Giờ khắc này, ba đại thần thú toàn bộ đến đây trợ giúp ta Lôi Cung đệ tử tử chiến. Ùng ùng, Diệp Phi phóng lên cao, hắn sát lục chi thể bên trong một dường như hỏa sơn bùng nổ hủy diệt sát cơ, vọt thẳng phá thương khung, che lại nửa bên ngày đệ. Mà về sau, ở Lôi Cung bên trong, từng đạo thân ảnh toàn bộ phóng lên cao, đầy trời thánh nhân đều là mặt mang dứt khoát màu sắc, chuẩn bị liều mạng một trận chiến. Ha ha, nực cười nực cười, một bầy kiến hôi mà thôi, cũng dám ngăn cản ta. Tề Vân ngẩn ra, trong nháy mắt cười như điên, khuôn mặt trên lên tràn đầy khinh miệt màu sắc. Đã như đây, ta đây để các ngươi biết thánh nhân cùng thần sự chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Sau một khắc, hắn một trường vỗ ra, trường ấn bao phủ thiên địa, thậm chí liền cái này nhất phương thế giới thiên đạo đều lựa chọn lảng tránh, không dám đụng vào đụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.